Chương 2320-2581 tiến thoái lưỡng nan. Tâm cơ cùng đấu tranh, thời thời khắc khắc sung mãn đầy loài người thế giới, mà tu sĩ thế giới, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở loại này tình huống bên dưới, nếu như một người, có thể có được cùng loại đọc tâm thuật một dạng thuật pháp, hắn có thể đủ trước giờ biết đừng nhân tâm tư, đây nên là lợi hại bực nào, chỉ là, lợi hại hơn nữa đọc tâm thuật, cũng đánh không lại kín đáo tâm tư. Lâm Thiên Diêu không có dùng tinh thần lực của mình, đi tra xét Lý Húc tinh thần thế giới. Thế nhưng, nguyên thần của hắn, lại bản năng có thể cảm nhận được Lý Húc bi thương, còn có phẫn nộ. Cái này cái người thanh niên, lúc này đây, là thật ở trong lòng, đã lập ra lời thề, muốn cho Dương Tiễn đẹp. Hắn như vậy, kỳ thực chỉ là đang cùng mình diễn kịch, hắn không phải muốn để cho mình cảm thấy được, hắn chân chính tâm tư. Cái này cái người thanh niên, đã cùng phía trước cái kia hiêu trương bạt hô người, tưởng như hai người. Cũng chính bởi vì như vậy, Lâm Thiên Diêu, mới có thể bắt đi kiểu khác tâm tư. Một mình hắn, e rằng làm không là cái gì. Cho dù một cái la phù động, e rằng cũng làm không là cái gì. Thế nhưng, trường sinh môn đã xong, kim quang cửa đệ nhất cao thủ, cũng bị chính mình giết đi, mảnh này địa phương, la phù động đã không nghi ngờ chút nào trở thành bá chủ. Mà cường long bất áp địa đầu xà đạo lý, hắn vẫn tính là minh bạch. Đương nhiên, hắn có thể một chữ giết giải quyết tất cả vấn đề, thế nhưng, hắn dù sao vẫn là nhân tộc thánh nhân, la phù động chủ đối với hắn như vậy, nếu như hắn còn động thủ, đó chính là vi bối liễu đạo tâm của mình. Ở loại này tình huống bên dưới, hắn đối với la phù động, chỉ có thể chèn ép khống chế, nhưng mà tuyệt đối không thể triệt để trấn áp bọn họ. Như vậy, có lẽ sẽ thực sự đem la phù động, ép lên một con đường khác. Cái kia không phải Lâm Thiên Diêu muốn nhìn thấy. Mà Hoàng Gia Thành cũng ở đây một mảnh, Hoàng Phi Hổ cùng quân đội của hắn, là tương lai đối kháng Tây Chu hai đại chủ lực một trong, một người khác là Văn Thái Sư quân đội. Trong lịch sử, cũng liền hai người bọn họ quân đội, vẫn có thể cùng Tây Chu đại quân đấu một ngang sức ngang tài, cho nên, hai phe này đại quân, không thể xảy ra vấn đề. Dù sao, tu sĩ năng lượng lại lớn, nhân gian đại chiến, đúng là vẫn còn cần nhân tộc quân đội để giải quyết. Cho nên, hắn đối với xử lý như thế nào là phù động, kỳ thực trong lòng đã ở do dự. Phía trước, hắn bộ kia ưu việt thái độ, kỳ thực, chỉ là muốn chèn ép, nếu như hắn thực sự muốn bị hủy la phù động lời nói, liền căn bản sẽ không cùng la phù động chủ lời nói nhảm, trực tiếp diệt bọn họ la phù động là được. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu phát hiện, mình có thể không cần do dự. Mình cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, la phù động nhân, sẽ tìm hoàng gia đại quân phiền toái. Dù sao, xiển giáo không có khả năng vô duyên vô cớ đối với một cái tiểu môn phái động tâm tư. Nói cách khác, xiển giáo như vậy động tác, nhất định có đặc thù gì mục đích. Mà vô luận là từ thái ớt chân nhân trong óc hay là từ lý tính góc độ lo lắng, có thể làm cho xiển giáo ở giờ phút quan trọng này còn di chuyển như vậy tâm tư, cũng chỉ có Hoàng Gia Thành, hoặc là, còn cộng thêm những cái này yêu tộc mà vô luận xiển giáo muốn làm gì, bọn họ, muốn đạt được mục đích của chính mình, ở hiện tại loại này tình huống bên dưới, nhất định phải mượn hơi la phù động. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu phải làm, chính là để bọn họ không có làm phạ dạ long. Mọi người, đều ở đây nhìn Lâm Thiên Diêu, chờ đợi lấy hắn câu nói tiếp theo, đem quyết định Lý Húc cái này trẻ tuổi thiên tài vận mệnh, từ một cái góc độ khác mà nói, cũng sẽ quyết định la phù động, số mạng của tất cả mọi người. Lòng của bọn họ, đều treo ở cổ họng. Lúc này, vận mạng của bọn họ, đều muốn quyết định bởi với kế tiếp cái kia cái người tuổi trẻ một câu nói. La phù động chủ, ngươi cái này nhi tử, rất tốt. Lâm Thiên Diêu hướng về phía la phù động chủ, cười, sau đó, không đợi khẩn trương la phù động chủ minh bạch, hắn liền tiếp theo nói câu nói tiếp theo, vừa vặn, sư phụ ta môn hạ, còn thiếu một cái đồng tử, để ngươi nhi tử, theo ta đi thôi. Nhẹ bỗng một câu nói hạ xuống, la phù động chủ sắc mặt trực tiếp thay đổi, sau đó, tất cả những người khác sắc mặt, cũng thay đổi. Cái kia hai cái lão nhân, không giống như là la phù động chủ khẩn trương như vậy, chỉ là trên sắc mặt, cũng mang theo vài phần bất an. Ai cũng biết, Dương Tiễn làm như vậy, nhất định là không có hảo ý, thế nhưng, lúc này, người nào lại dám phản kháng đâu hơn nữa, có vẻ như, nếu như có thể cùng nhân gia có quan hệ gì, dù cho, chỉ là đi làm một cái đồng tử, cái kia la phù động, bàng thượng, cái này ý chỉ kỳ đại thụ, chẳng phải cũng so trước đó muốn thật tốt hơn nhiều. Nhưng mà, thực sự sẽ có chuyện tốt như vậy sao? La phù động chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó, hắn thông suốt đứng lên, cắn hàm răng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đa tạ đạo hữu ưu ái, chỉ là, ta cứ như vậy một cái nhi tử, tương lai, còn muốn trông cậy vào hắn kế thừa y y bát của ta. Vì vậy hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên Diêu, liền trực tiếp cắt dứt hắn, đạo trưởng y tứ, là muốn không để cho sư tôn ta mặt mũi, là không phải muốn ta sư tôn, tự mình qua đây một chuyến, mới có thể còn là nói, đạo hữu cảm thấy, làm một cái đồng tử, quá hủy khuất ngươi con trai Dương Tiện ánh mắt đặt ở La Phù động chủ trên người, mà La Phù động chủ thân ở trên mồ hôi lạnh, cũng đang không ngừng hướng hạ lưu. La Phù động chủ, biết lúc này Dương Tiễn nói ý của lời này, nếu để cho Lâm Thiên Diêu tới rồi, vậy còn có hắn chỗ tốt gì xem ra, thật là lời đồn, hắn sư phụ, thật không có chết. Nghĩ đến ngày xưa Lâm Thiên Diêu sở tác sở vi, lại nghĩ đến chính mình nhi tử, ánh mắt của hắn, âm trầm bất định, khó có thể quyết đoán. Ta và các ngươi đi qua, ta nguyện ý cho ngươi sư tôn làm một cái đồng tử, phụ thân, không nên do dự. Lúc này, Lý Húc đống nhiên đứng lên. Hắn nói những lời này thời điểm, thái độ hết sức bình tĩnh, có thể, hắn đã ý thức được, ngụy trang cách làm, ở Dương Tiễn bên này, là không thể thực hiện được. La Phù động chủ trần chờ nhìn chính mình nhi tử liếc mắt, sau đó, chứng kiến chính mình nhi tử nhãn thần, sau một lát, hắn gật đầu. Được rồi. Hắn tự nhiên cũng biết, chính hắn một nhi tử, đây là muốn cho người ta đi làm đồng tử, nói thật dễ nghe một điểm, là đồng tử, nói khó nghe một điểm, kỳ thực giống như một cái nhận thức không sai biệt lắm. Chỉ là, biết rõ như vậy, bọn họ La Phù động, vẫn có thể có cái gì khác biện pháp sao phản kháng, chỉ có thể là một con đường chết.